Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 690, có thể làm muội muội. Me người ký tên người của Nguy, S cao hứng vô cùng. Có nhóm đầu tiên fan trung thành người của Hokago Titan cũng cao hứng vô cùng. Người của Nguy, S còn muốn trở về luyện tập. Tại trong văn phòng ăn xong sau bữa cơm trưa liền trở về trường học. Bất quá Chiya cũng không có đồng thời đi theo trở về. Dù sao Chiya tại vũ đạo phương diện kiến thức ngoài nghề. Cùng Raser lão lưu manh cùng với Sonoda Umi so với quả thật là chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Cho nên thay vì đi qua tay múa chân còn không bằng để cho chính các nàng luyện tập. Hơn nữa Chiya mặc dù cùng đám người Kosaka Honoka hết sức quen thuộc, nhưng lại cùng mới gia nhập Jin Hoshizora cùng đám người Hanayo Koizumi không quá quen thuộc. Nếu như hắn ở hiện trường lời ngược lại sẽ để cho mấy người khẩn trương. Cho nên Chiya lựa chọn lưu lại điều giáo một cái Hokage Titan mấy người. Hokage Titan trình diễn mặc dù thu được vô số khen ngợi, nhưng trên thực tế khoảng cách trình độ chuyên nghiệp còn có phi thường chênh lệch thật lớn. Dù sao chính giữa mấy người duy nhất từng tiếp nhận chuyên nghiệp giáo dục cũng chỉ có Kotobuki Tsumuji, Tainaka Risu cùng Akiyama Mio chỉ là bởi vì ưa thích cá nhân chính mình từng tiến hành một phen tử. Học, Hirasawa Vui liền càng không cần phải nói. Tiếp xúc âm nhạc thời gian tổng cộng cũng không đến thời gian một năm. Cũng may mấy người âm nhạc thiên phú đều coi như không tệ. Nhất là Hirasawa Yui càng là có tuyệt đối âm cảm giác. Mấy người học tập tiến độ cực kỳ nhanh. Bất quá Chiya dạy thời gian không bao lâu, nhân viên làm việc liền mặt đầy khổ sở đi vào. Cái đó, chủ tịch, tiếp theo gian phòng này có những người khác luyện tập đặt trước. Cho nên, văn phòng 765 dù sao chỉ mua lại mấy tầng cao ốc. Cho nên trừ thần tượng phòng nghỉ ngơi ở ngoài phòng luyện tập cũng không phải là rất nhiều. Nhất là giống như sau khi tan học người của Titan hiện tại dùng loại thiết bị này phi thường đầy. Đủ hết căn phòng càng là không nhiều. Đều là buổi trưa một nhóm người, buổi chiều một nhóm người. Mặc dù Chiya là văn phòng chủ tịch, nhưng nếu như nguyên nhân bởi vì hắn mà thay đổi vốn là đặt trước lời sẽ ảnh hưởng Hokage Titan. Phong bình, hơn nữa người của Hokage Titan cũng căn bản liền không dùng đến những thứ này cao cấp dụng cụ. Các nàng chẳng qua là học tập một chút kiến thức cơ sở mà thôi. Coi như tại thông thường trong căn phòng cũng như thường có thể luyện tập. Không sao, chúng ta hơi hơi thu thập một chút liền rời đi. Dù là ta là chủ tịch cũng nhất định phải tuân thủ công ty quy định. Phi thường cảm ơn. Nhìn thấy Chiya cũng không có quét cái giá sau nhân viên làm việc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hướng Chiya bái một cái sau liền đi ra ngoài thông báo tiếp đến muốn sử dụng căn phòng thần tượng. Xem ra căn phòng chúng ta tạm thời không có biện pháp sử dụng. Vậy kế tiếp đi nơi nào luyện tập đây? Chiya nói xong, mấy người theo bản năng liền hướng Kotobuki Tsumuji nhìn sang. Dù sao lần trước đi Kotobuki Tsumuji dai bên trong thời điểm nhìn thấy cái kia biệt thự lớn còn rõ. Mồn một trước mắt, trừ Kotobuki Tsumuji nhà ở ngoài, các nàng quả thực không tìm được địa phương tốt hơn rồi. Cái đó, phi thường xin lỗi, trong nhà tối hôm nay có yến hội cho nên. Mặc dù Kotobuki Tsumuji cũng rất muốn đáp ứng, nhưng tiếc là nhà các nàng 3 ngày 2 đầu đều có yến hội. Tối hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù tối hôm nay yến hội cũng không phải là vô cùng trọng yếu. Nếu như cùng cha nói một cái liền có thể trực tiếp hủy bỏ. Nhưng nếu như có thể mà nói nàng vẫn không muốn phiền toái cha của mình. Không sao, Tsumuji, không cần tự trách. Coi như không thể đi vô ăn nhà các ngươi còn có thể đi chỗ khác. Mio, nhà các ngươi có thể không? Tại trên đầu Kotobuki Tsumuji xoa xoa, an ủi nàng một phen sau. Chiya liền hướng Akiyama Mio nhìn sang. Nhà chúng ta, Mio nhà, khẳng định không được. Đừng xem Mio một bộ Yamato Nezuko. Thật ra thì phi thường lười. Trong căn phòng đồ vật ném đầy đất. Nhất là pen cùng bra cái gì. Mặc dù Chiya-kun không ngại. Nhưng ta muốn Mio chắc chắn sẽ không đồng ý để cho người mình thích nhìn thấy chính mình phương. Diện như thế. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina Akiyama Mio còn chưa kịp cự tuyệt. Tainaka Risu liền giúp nàng đem cự tuyệt nói ra. Bất quá bởi vì phương thức nói chuyện thực sự quá thẳng thắn. Cho nên trên đầu bị Akiyama Mio trực tiếp gõ đi ra một cái túi lớn. Trong nhà Risu cũng không kém bao nhiêu đi. Đồ vật ném đâu đâu cũng có. Một tuần lễ đều không quét dọn một lần. Yui, liền như vậy, hay là đi nhà ta đi? Không, không, hướng Hirasawa Yui nhìn một cái sau. Chiya liền buông tha đi nhà các nàng dự định. Dù sao Hirasawa Yui thấy thế nào cũng không giống là sẽ quét dọn căn phòng loại người như vậy. Chiya phòng trừng gian phòng của nàng hẳn là so căn phòng của Kasumigaoka Utaha không kém bao nhiêu. Chiya-kun, người đó là ánh mắt gì a? Nhà chúng ta vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa cha mẹ ta đều không có ở nhà. Mọi người có thể tới nhà ta. Hirasawa Yui mặc dù là ngốc bẩm sinh. Nhưng lại cũng không ngốc. Chú ý tới ánh mắt Chiya sau. Lúc này bất mãn chu miệng lên. Bất quá bộ dáng của nàng không chỉ không có mảy may lực uy hiếp. Ngược lại thoạt nhìn giống như tại trong miệng nhét đưa qua con sóc. Phi thường đáng yêu. Để cho người không nhịn được muốn đâm lên đâm một cái. Yui, loại thời điểm này cũng không cần cậy mạnh. Mới không phải cậy mạnh đây. Em gái của ta làm giỏi vô cùng áo. Cái gì a? Nguyên lai là muội muội quét dọn a. Ta còn tưởng rằng là chính ngươi quét dọn đây. Nghe được lời của Hirasawa Yui sau, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết em gái của Hirasawa Yui kết quả là hình dáng gì. Nhưng theo cha mẹ của nàng dám đem hai người bỏ lại đi ra ngoài khách du lịch một chút đến xem. Phỏng chừng chắc là một cái phi thường người lợi hại. Được rồi, nếu như vậy cái kia liền quyết định tiếp theo đi Hirasawa nhà tiếp tục học tập công việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.